Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, Vô Thường Đan. Vạch trần chân tướng, Hứa Dương một tiếng này gào to, ở huyền lực gia trì bên dưới, vang vọng toàn trường, trong lúc nhất thời, ngàn vạn con mắt, hướng về Hứa Dương phương hướng nhìn tới. Thượng quan Tịch Phong hơi sững sờ, Hứa sư đệ, làm sao vậy? Hứa Dương chỉ vào Thượng quan Tịch Phong trong tay viên này bảo đan, nói rằng, sư huynh, viên đan dược kia có vấn đề. Hắn bỗng nhiên cất cao giọng, hướng về Liễu Kinh trường lão nói rằng, trường lão, ta thỉnh cầu một lần nữa phán định hiệp một kết quả. Làm càn, đối diện Ô Ứng Nguyên nghe vậy giận dữ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một người trợ thủ mà thôi, có tư cách gì nghi vấn Liễu trưởng lão phán xét? Lẽ nào, ngươi cho rằng Liễu Kinh trường lão xử sự không đủ công bằng hợp lý? Liễu Kinh trường lão cũng khẽ cau mày, hướng về Hứa Dương phương hướng xem ra, ngươi là gọi Hứa Dương chứ? Hiệp một, song phương tranh tài đan dược cấp bậc, đan dược cấp bậc càng người cao thì sẽ thắng được, mà kết quả, Thượng quan Tịch Phong luyện chế ra Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn. Mặc dù là thất phẩm đặc thù đan dược, nhưng vẫn là không bằng thất phẩm đứng đầu nghịch âm chuyển dương đan. Ta phán xét tinh thần viện đệ tử Ô Ứng Nguyên thắng được hiệp một. Có gì vấn đề? Hứa Dương chắp chắp tay. Liễu trưởng lão xử sự công chính, vãn bối đương nhiên rõ ràng. Có điều, nếu là Ô Ứng Nguyên luyện chế, không phải nghịch âm chuyển dương đan đây. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Liễu Kinh trường lão nhíu mày. Hắn đúng là không cân nhắc qua tình huống như thế. Chủ yếu là nghịch âm chuyển dương đan tên tuổi quá vang dội. Hơn nữa Ô Ứng Nguyên luyện chế ra bảo đan, bất luận màu sắc, đan hương, đều cùng nghịch âm chuyển dương đan không có khác biệt. Vì lẽ đó trước vào làm chủ đích tình huống dưới, hắn liền tuyên bố Ô Ứng Nguyên thắng được. Hoàn toàn là nói bậy. Ô Ứng Nguyên hừ lạnh nói rằng, ta luyện ra chính là nghịch âm chuyển dương đan, không kém chút nào. Hứa Dương cười gằn, hắn từ Thượng quan Tịch Phong trong tay nhận lấy viên đan dược kia, từ tốn nói, là cùng không phải, có một hạng đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp, tùy tiện chộp tới một con tàn tật hung thú, đem viên đan dược kia đút cho nó, nhìn nó có thể không mạng sống. Không phải rõ ràng, theo đạo lý tới nói, nghịch âm chuyển dương đan ẩn chứa khổng lồ sức sống. Hung thú coi như trọng thương sắp chết, chỉ cần ăn vào cũng có thể tỏa sáng tân sinh. Ô Ứng Nguyên nói rằng, viên này thất phẩm hàng đầu bảo đan, là ta luyện chế ra tới, cũng không phải đồ vật của ngươi. Ngươi đương nhiên không hiểu ý đâu. Muốn trà đạp ta đây viên bảo đan, ta sẽ không đồng ý. Liễu Kinh trường lão không phải kẻ ngu dốt. Hắn lông mày sơn phong dần dần khóa lại, hướng về Ô Ứng Nguyên hỏi. Ô Ứng Nguyên, ngươi xác định ngươi luyện chế đích thật là nghịch âm chuyển dương đan? Nếu là bây giờ nói ra đến, còn có thể tiếp tục tỉ thí. Nếu bị vạch trần, ta sẽ trực tiếp xử tinh thần viện luyện đan chi chiến vì là phụ. Ô Ứng Nguyên gắt gao nhìn chằm Hứa Dương mặt, chậm rãi nói rằng, này xác thực không phải nghịch âm chuyển dương đan, ta thừa nhận điểm này. Có điều, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Còn có, ngươi có thể không nhận ra, ta luyện chế ra viên này bảo đan chân chính công dụng. Lời này vừa ra, nhất thời toàn trường ồ lên, mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Ô Ứng Nguyên thật là tâm cơ thâm trầm, lại luyện chế giả đan ngụy trang, suýt chút nữa liền lừa dối. Có điều, hắn vì sao như thế lưu loát liền thừa nhận làm bộ? Việc đã đến nước này, chỉ cần thí nghiệm một phen là có thể thu được thật giả. Gắng chống đối đến cùng, Liễu Kinh trưởng lão hội trực tiếp xử phụ. Hắn hiện tại thừa nhận, chỉ là thua mất hiệp một, mà đế tông một phương, nếu như không nói ra được hắn luyện chế đan dược công hiệu tạo thành, như vậy tinh thần viện một phương vẫn có thể thắng được hiệp hai. Cũng ở hiệp ba phá đan trên chiếm lợi lớn. Liễu Kinh trường lão tay vừa nhấc, hắn lạnh lùng nói rằng, hiệp một kết quả thay đổi, đế tông thu được một phần. Hứa Dương, Ngươi thử nói ra ô ứng nguyên luyện chế đan dược dược hiệu. Hoàn thành hiệp 2, biện đan. Mặt khác, trận này luyện đan chi chiến. Mặc dù thế hòa, cũng phải toán đế tông thắng được. Không ít người dồn dập biểu thị tán thành. Ô ứng nguyên giở trò bịp bợm. Xác thực nên chịu đến trừng phạt. Liền ngay cả tinh thần viện mang đội trưởng lão. Cũng không có dị nghị. Chỉ có thể cúi đầu không nói. Hứa Dương hơi khom người lại. Lập tức tay nâng đan dược. Chậm rãi hướng đi giữa trường. Hắn ở ngọn núi chính bình đài trung ương đứng thẳng. Cao giọng nói rằng. Viên thuốc này. Nhìn qua cực kỳ giống nghịch âm chuyển dương đan. Hơn nữa ẩn chứa khá là sức sống mãnh liệt lượng. Quả thực có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng tất cả những thứ này. Đều là đồ giả. Tác phẩm dởm. Chỉ là một tầng dối trá ngoại xác thôi. Hứa Dương ngón tay xoa động. Nhất thời cái kia trắng đen xen kẽ đan dược mặt ngoài. Xuất hiện từng tia một tỉ mỉ vết rạn nứt. Lập tức một tầng trắng đen ngoại xác. Hóa thành bột phấn bóc ra từng màng. Lộ ra đan dược bản thể. Đây là một viên đen kịt viên thuốc. Cùng bình thường đan dược phát ra mùi thơm không giống. Nó phát ra là một luồng nhàn nhạt mùi tanh. Ở toàn thân đen kịt đan dược bản thể trên. Còn có một chút mịt mờ màu trắng. Vô thường đan. Hứa Dương mỉm cười nói. Đồng dạng là thất phẩm bảo đan. Nhưng nó tác dụng. Không phải là vì cứu người. Mà là vì giết người. Viên này vô thường đan. Màu đen bộ phận là âm sát quả luyện. Tác dụng là ma túy người dùng tâm thần ý thức. Mà ở đan dược nội hạch bên trong. Nhưng là màu trắng kịch độc. Có thể ung dung đem một huyền vương cường giả thân thể. Hòa tan thành một vũng máu. Ô ứng nguyên. Người mạnh khỏe ác độc tâm địa. Vây xem mọi người dồn dập liếc mắt. Đan đạo một đường. Có rất nhiều loại hình. Có luyện chế linh đan trị bệnh cứu người nhân người. Tự nhiên cũng có luyện chế độc đan giết người hại người độc sư. Hai người tuy rằng đều là đan sư. Nhưng luyện chế độc đan người. Tóm lại phải bị người khinh thường. Liễu Kinh Trường lão thoáng gật đầu. Hướng về ô ứng nguyên hỏi. Hứa Dương nhận ra kết quả. Có chính xác không? Ô ứng nguyên không có cách nào ngụy biện. Chỉ có thể thẫn thờ gật đầu. Dựa theo quy củ. Nếu như biện đan người cùng luyện đan người. Ở công hiệu trên xuất hiện phân kỳ. Như vậy liền muốn thực địa kiểm nghiệm dược hiệu. Ngụy biện. Không có một chút nào tác dụng. Hiệp này. Song phương đều nói ra đan dược đặc tính. Biện đan toán làm hòa nhau. Như vậy cái cuối cùng hiệp đấu. Mặc dù tinh thần viện thắng được một phần, song phương cũng chỉ là hòa nhau. Ta trước đã nói, vì trừng phạt tinh thần viện đệ tử giở trò bịp bợm hành vi. Trận này luyện đan chi chiến, mặc dù thế hòa, cũng coi như đế tông thắng được. Liễu Kinh Trường lão lạnh lùng nói rằng, như vậy, ngũ tuyệt chi chiến vòng thứ nhất, luyện đan chi chiến, đế tông thắng lợi. Tiếng hoan hô từ đế tông trong đám người bộc phát ra. Mà tinh thần viện đệ tử. Nhưng là một mặt không cam lòng cùng thất bại. Ha ha. Để cho các ngươi gian lận. Quay cóp. Ngốc hả. Hứa sư đệ khá lắm. Ở Hứa Dương cùng Thượng Quan Tịch Phong trở lại Bách Hoa Cung trước thời điểm. Bọn họ nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Từng cái đế tông đệ tử. Đều sẽ bọn họ coi là anh hùng. Mà nhìn thấu đối thủ quỷ kế Hứa Dương, càng là có công lớn, không tệ lắm, vì là đế tông lấy được khai môn hồng, khẽ mỉm cười, Lương Khâu Lộ Trường lão khích lệ nói, lần này, tinh thần viện muốn sốt sắng, đợi được tiếng bàn luận, tiếng hoan hô lắng lại, Liễu Kinh Trường lão lại mở miệng, phía dưới tiến hành vòng thứ hai, luyện khí chi chiến, hy vọng trận chiến này, song phương có thể công bằng một kích. Không muốn làm trái quy tắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.